Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 82, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu, cậu đáp lại không mấy tự nguyện. Bàn tay đang tuần tra trên cổ cậu chậm rãi di chuyển xuống. Đường Tửu, kéo đi kéo đi. Alessio hỏi, sau này còn giận dỗi tôi nữa không? Trung Đực nhỏ cúi đầu, lo lắng nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Alessio. Khó khăn nuốt nước bọt, khóc không ra nước mắt. Không giận dỗi, không bao giờ giận dỗi nữa. Hu hu hu Alessio, hôm nay ta đau lắm rồi. Anh tha cho ta đi, được không? Alessio vừa thấy vừa thương vừa buồn cười. Hắn không nhịn được cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt Đường Tửu. Đường Tửu ngây thơ để mặc hắn hành động, chỉ cảm thấy cảm giác kỳ lạ, không thể kiểm soát kia lại ùa về. Khác với trạng thái mơ màng, ngây ngất của buổi sáng, có lẽ vì đầu óc đã tỉnh táo. Lúc này đây, khi được Alessio ôm vào lòng, cậu cảm thấy chóp mũi tràn ngập hơi thở của hắn, mà trên người Alessio cũng đầy dấu vết thuộc về cậu. Ngay cả tin tức tố vốn nên thuộc về cậu, giờ phút này cũng đang bao quanh cậu dưới một hình thức khác. Như thể ta trong ngươi, ngươi trong ta, không bao giờ tách rời. Đường Tửu ngửi thấy mùi hương này, trong lòng bỗng dần bình tĩnh lại. Cảm xúc bồn chồn lặng lẽ rút đi như thủy triều. Chỉ còn lại Alessio, bản thân cậu, và nhịp tim chậm rãi mà vững vàng. Cứ như có một dòng nước ấm áp, dịu dàng mà kiên định bao bọc lấy cậu, chảy qua trái tim cậu, khiến cả người cậu lại trở nên uể oải, ấm áp, mềm mại, thật dễ chịu. Ý thức được điều này, lồng ngực, Đường Tửu thắt lại, đầu ngón tay bỗng nhiên nóng lên. Kỳ lạ quá, thật đáng sợ. Nỗi hoảng sợ ập đến như tia chớp. Đường Tửu theo bản năng co người lại, lùi về phía sau. Cậu làm điều này quá đột ngột, khiến Alessio, người vốn đang thả lỏng cảnh giác, chỉ biết ôm cậu trong yên lặng, không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bịch một tiếng ngã xuống tấm thảm mềm mại. Alessio, Đường Tửu, xấu hổ quá, giờ nhảy dựng lên đuổi Alessio ra ngoài, rồi bảo thánh địa đưa hắn vào danh sách cấm còn kịp không? Đường Tửu nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm. Alessio im lặng một lát, rồi thản nhiên cúi đầu xuống, như thể đột nhiên cảm thấy hứng thú với sàn nhà. Đường Tửu, đừng giả vờ nữa. Ta biết anh thấy rồi. Khó chịu, xấu hổ quá. Sao hôm nay cậu cứ liên tục mất mặt thế này? Trung Đực nhỏ tức giận định đứng dậy, nhưng vì dùng sức quá mạnh, cậu vô tình đụng phải tay vịn sofa. Chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng cậu lại đụng phải lúc đang nói chuyện. Tay vịn không làm cậu đau, ngược lại cậu vô tình cắn phải lưỡi mình, trong miệng lập tức dâng lên vị tanh nhàn nhạt. Ui da, Alessio, người vừa còn phối hợp giả vờ không thấy cậu, nghe tiếng kêu đau khe khẽ của Đường Tửu, cũng không còn quan tâm cậu có tức giận hay không, vội vàng cúi người xuống, đưa tay sờ sờ đầu Đường Tửu. Sao vậy, đụng phải đau à? Hình như vì kiêng dè Trung Đực yếu ớt, lực đạo chạm vào của Alessio rất nhẹ nhàng, mang theo sự thăm dò, cẩn thận như đang chạm vào bảo vật. Lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ hơi thở và độ ấm đặc trưng của Alessio. Cảm nhận được sự đụng chạm của hắn, mặt Đường Tửu lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu vừa oán Alessio đáng ghét, vừa tức giận bản thân hôm nay vụng về quá mức. Phiền chết mất, làm sao lại có trùng tự cắn vào lưỡi mình chứ? Đường Tửu vốn đã xấu hổ vì chuyện ngã, giờ lại xảy ra chuyện này, càng không dám ngẩng đầu lên, càng không muốn nói chuyện với Alessio. Alessio lại tưởng cậu bị thương nặng, vẻ mặt vốn đang bình thản bỗng trở nên nghiêm trọng. Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh Đường Tửu, nhích lại gần, nhíu mày, đau lắm à? Đừng nhúc nhích, để tôi xem nào. Người ta nói quân thư lúc nghiêm túc là đẹp nhất, thấy Alessio với khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ở khoảng cách chỉ vài centimet trước mặt mình. Đường Tử cuối cùng không nhịn được nữa, cậu quay mặt đi, giọng nói hiếm khi mang theo chút yếu ớt. Không phải chán, Alessio khó hiểu, hửm. Đường Tử tự thú, không phải chán, là lưỡi, ta vừa mới không cẩn thận cắn vào lưỡi. Alessio, phụt. Đường Tử ngẩn người, sau khiếp sợ là tức giận. Anh còn cười được à? Đường Tử bực bội, nhào tới cắn hắn. Lần này cậu đã học khôn, không cắn vai, cũng không cắn cánh tay, mà chuyên tâm CNV, Alessio. Alessio cũng không né tránh, hắn thậm chí còn thuận tay đỡ lấy Đường Tử đang nhào tới. Đổi tư thế để cậu có thể cắn dễ dàng hơn, tay phải thì vỗ về lưng cậu, ho nhẹ một tiếng, giải thích, không phải tôi cười nhạo em. Chỉ là thấy em rất đáng yêu. Chẳng phải là cười nhạo thì là gì? Đường Tử hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Cậu ra lệnh với giọng điệu hung dữ, ta mặc kệ, từ giờ trở đi anh không được nói chuyện, cũng không được cười nữa. Thấy Alessio sắp cười tiếp, Đường Tử e rằng cậu sẽ thật sự đuổi hắn đi. Alessio cũng không dám làm loạn nữa. Hắn biết tình hình hiện tại đã là giới hạn của Đường Tử. Nếu còn tiếp tục chọc ghẹo cậu, với lòng tự trọng của cậu, e rằng cậu sẽ thật sự nổi giận. Nếu im lặng có thể khiến Đường Tử không còn xấu hổ, Alessio cũng không ngại tạm thời giả câm. Chỉ là, tôi thì không sao cả. Nhưng mà, điều kiện trao đổi ngang giá. Bé cưng, em còn nhớ chứ? Alessio hỏi. Đường Tử cảnh giác ôm chặt lấy mình, lùi ra xa Alessio vài bước. Alessio, em nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ chỉ vì hôm đó hắn phối hợp với Đường Tử diễn vai B, Yến TH, ái một chút, mà cậu đã thật sự coi hắn là B, Yến TH, ái rồi sao? Trong lòng hắn bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn làm khó cậu chuyện này. Liền nói thẳng, thôi được rồi, không trêu em nữa, chỉ cần em lại đây, cho tôi xem vết thương thế nào, tôi đảm bảo từ giờ sẽ không nói một lời nào nữa. Được chứ, cách chương.